One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 589, Lạc Khẳng kinh lịch. Chờ đến động tĩnh bình nghỉ, sơn động đã bị Lawyer dùng cậy mạnh mở rộng không chỉ gấp đôi. Cũng không biết đường ngọn núi này chủ chốt chất liệu là cái gì. Tại loại đánh nhau này bên trong, vậy mà vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Không có một chút muốn sụp đổ bộ dáng. Một lần nữa biến trở về hình người. Lawyer quét mắt bên kia đình chỉ dãy giụa. Giống như bị giết chết đồng dạng cự nhân vong linh liếc một chút. Hỏi, ai có thể cùng ta giải thích một chút? Cái này bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Kizaru giận, không chỗ phát tiết. Trừ ngươi, còn có ai có thể chế tạo vong linh? Ngươi lá gan ngược lại là thật to lớn. Lại đem chủ ý đánh tới An Ba Phu trên đầu đến. Không biết nói chuyện ngươi liền im miệng. Lawyer nâng nâng quả đấm mình. Để Kizaru sắc mặt cứng ngắc đình chỉ phàn nàn. Một bên đằng hổ đi qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi. Miễn cưỡng có thể đứng lên. Mắt nhìn tình thế trước mắt. Đằng hổ nói. Chúng ta là tới này bên trong tìm kiếm Trảm Long kiếm. Nhưng không nghĩ tới bị đã vong linh hóa An Ba Phu lão thôn trưởng đánh lén. Lawyer tiên sinh, người xác định đây không phải ngươi chế tạo vong linh sao? Uy, đằng hổ, người nói nhảm hơi nhiều. Lần nữa chừng Kizaru liếc một chút. Lawyer ôm tay nói. Ta chế tạo vong linh đều là có tự mình ý thức. Như loại này vô não tàn thứ phẩm. Xem xét không phải ta thủ bút. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Đột nhiên, một đường không thuộc về ba người âm thanh vang lên đến. Hắn nói không sai, ta lại biến thành cái dạng này. Xác thực không có quan hệ gì với hắn. Người nào? Kizaru vô ý thức bày ra công kích tư thế. Sau đó hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn lấy này vừa bò dậy bóng người to lớn. Nha, còn có thể khôi phục thanh tỉnh sao? Lawyer cũng có một vẻ kinh ngạc. Sau đó cười nói. Vậy có thể hay không nói cho chúng ta một chút? Trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Lạc Khẳng lão thôn trưởng. Thật sâu nhìn Lawyer liếc một chút. Trên mặt bắp thịt đã bắt đầu hư thối Lạc Khẳng gật đầu. Nói. Có thể. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Lạc Khẳng giảng thuật. Lawyer cũng minh bạch trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì. Rất nhiều năm trước kia. Lạc Khẳng vẫn là cái vừa mới tiếp nhận thôn trưởng chức vị thanh niên. Có một ngày. Hắn bên ngoài ra săn bắn lúc gặp phải một trận đáng sợ bão táp. Lấy tàu thuyền bị đánh nát. Ôm một khối mộc đầu. Lạc Khẳng bay tới một tòa không biết tên trên đảo nhỏ. Ở trên đảo những cái kia sinh vật nguy hiểm đối đảm nhiệm lấy An Ba Phu chiến sĩ thôn trường. Chức vị Lạc Khẳng mà nói không có chút nào uy hiếp. Hắn trong rừng rậm tìm kiếm phù hợp cây cối. Chuẩn bị chế tạo lần nữa một chiếc thuyền gỗ trở lại An Ba Phu. Chính là vào lúc này, hắn trông thấy rừng rậm chỗ sâu, bàn nằm lấy một cái chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết ở trong truyền kỳ sinh vật. Một cái còn sống cự long, An Ba Phu cực nặng vũ dũng, nghĩ tới những cái kia chuyện kỳ cố sự bên trong đồ long anh hùng. Lạc Khẳng kích động không kềm chế được, vừa mới khi lên thôn trưởng hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Người trẻ tuổi nhiệt huyết sông lên đầu. Ma quyền sát trưởng liền chuẩn bị trình diễn vừa ra đồ long truyền kỳ. Sau đó, đối phương căn bản liền mí mắt đều không nhấc một chút. Tùy ý quẫy đuôi một cái. Lạc Khẳng liền từ đảo đầu này bay đến đầu kia. Thụ trọng thương Lạc Khẳng trước tiên là mạng ta xong rồi. Nhưng là các loại hồi lâu. Hắn cũng không đợi được đầu kia cự long tới đuổi tận giết tuyệt. Hấp thủ giáo huấn. Chữa khỏi vết thương sau Lạc Khẳng dùng hiện làm vũ khí bố hạ bẫy dập. Muốn đem cự long câu dẫn đến trong cạm bẫy. Thực phát hiện mình đồ long đại nghiệp. Sau đó, hắn lại một lần nữa thất bại. Chính mình cho rằng nguy hiểm vô cùng bẫy dập tại cự long này một thân lân giáp trước mặt theo tiểu. Hài tử chơi đùa kiếm gỗ một dạng. Khác nói đâm vào bắp thịt. Liền tại này lân giáp bên trên lưu lại một tia bạch ngấn cũng làm không được. Ngược lại là hắn nhàm chán bên trong làm được hố phân bảy dập. Để cự long ăn không thiệt nhỏ. hợp cách thợ săn đều biết đường che giấu mình tầm quan trọng. Cái này Hố Phân nói là bẫy dập, kỳ thực chủ yếu hơn mục đích là lạc khẳng dùng để che giấu mình thể vị. Không nghĩ tới cái kia cự long không thể chú ý, một chân dẫm vào qua. Sau đó, chính là một trận đơn phương treo lên đánh. Lạc khẳng rõ ràng cảm giác được, chính mình xương cốt bị đối phương đều đánh nát, máu chảy không ngừng, chỉ có thể mềm oặt nằm trong rừng rậm chờ chết. Nhưng là may mắn, cùng ngày đến một trận cực kỳ hiếm thấy đặc biệt lớn bão táp, đem hòn đảo toàn bộ bao phủ, cũng đem Lạc khẳng xông vào trong nước biển. Vào lúc đó, Lạc khẳng duy ấn tượng đầu tiên, chính là cự long bay lượn với thiên tế, tại lôi đình cùng mưa to làm nổi bật dưới. Dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt, nhìn xuống trên mặt biển chính mình. Sau đó hắn liền mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là 3 tháng về sau. Phiêu bạt ở trên biển Lạc khẳng bị ngoại gia thôn trưởng các chiến sĩ phát hiện, may mắn nhặt về một cái mạng. Sau đó hắn gặp người liền nói, chính mình là bị cự long đả thương. Cự long là chân chính tồn tại. Đối với Lạc khẳng lời nói, những người còn lại chỉ coi hắn là lọt vào đả kích quá rất nhiều chút không chịu nổi. Căn bản không có người coi là thật. Dù sao hướng chút năm không phải cũng có người nói mình trông thấy cự long sao. Kết quả về sau cũng được chứng thực. Người kia không phải đang nói láo, cũng là đem cái gì hải quái cho nhìn lầm. Nhưng là bất kể người trong thôn như thế nào nói, Lạc khẳng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm. Đồng thời âm thầm thề, nhất định phải chế tạo một thanh có thể phá vỡ cự long lân giáp trảm long kiếm, hoàn thành chính mình mộng tưởng. Về sau sự tình lawyer sớm đã thông qua Loki biết được. Không thể khi bao nhiêu năm thôn trưởng, Lạc khẳng liền tới đến rừng rậm chỗ sâu, dọc theo một cái đã có sơn động mở, đồng thời ở tại nơi này bên trong. Nhưng là, có một vấn đề không có cách nào giải thích. Đã ngươi còn sống trở về, vậy tại sao lại biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng? Vậy cũng là bái đằng sau ta thanh kiếm này ban tặng. Đột nhiên, Lạc khẳng nghiến răng nghiến lợi nói. Đây hết thảy đều là đầu kia tà ác cự long âm mưu. Về sau ta mới phát hiện, nói cho ta biết tin tức kia ra hỏa căn bản không phải chúng ta thôn bên trong người. Chờ một chút, có chút loạn, để cho ta vuốt một vuốt. Chấm ngoặc kép, lawyer cắt ngang Lạc khẳng lời nói. Đem đã biết tình báo chậm rãi nói ra tới. Đầu tiên, người gặp qua một đầu tránh thức cự long, đồng thời bị kỳ đánh thành trọng thương. Sau đó, người chuẩn bị chế tạo một thanh đủ để phá vỡ cự long phòng ngự trảm long kiếm, hoàn thành chính mình đồ long mộng tưởng. Những này đều không sai đi. Nhìn lấy Lạc khẳng gật đầu, lawyer tiếp tục nói. Sau đó, có một cái cự nhân tộc, chỉ ít nhìn qua là cự nhân tộc gia hỏa nói cho ngươi tin tức gì. Để ngươi đi vào cái sơn động này chế tạo binh khí. Hiện tại, binh khí nhìn qua là hoàn thành, nhưng là ngươi lại biến thành bộ dáng này. Chờ một chút, ngươi làm sao biết là một cái nhìn qua cự nhân tộc bộ dáng gia hỏa nói cho hắn biết sự tình. Kijaru bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Sau đó nghênh đón đằng hổ cùng lawyer nhìn ZZ ánh mắt. Không sai, Lạc khẳng cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nói cho ta biết nói trong này có một khối ngưng tụ cả tòa núi lớn tinh hoa mỏ sắt. Nói dùng loại này mỏ sắt chế tạo vũ khí nhất định có thể chém ra cự long lân giáp. Nhưng là, chờ ta hoàn thành thanh binh khí này về sau, bên trong đột nhiên xuất hiện một loại không bình thường cổ quái lực lượng. Cũng là loại lực lượng kia, đem ta biến thành hiện tại bộ dáng này, để cho ta vô pháp rời đi cái sơn động này. Này, binh khí đâu? Thật có thể trảm long sao? Kijaru đột nhiên hỏi một câu. Nhất thời, cả tòa núi động đều an tĩnh lại. Sau khi hỏi xong, Kijaru tối kêu không tốt. Quả thật đúng là không sai. Lawyer âm trầm thanh âm lập mã vang lên. Một cái thiên long nhân gia tộc, 13,000 hải quân tinh nhuệ, 20 cái lớn nhỏ thế lực. Kijaru đại tướng, người nói, nếu không ta tại trên danh sách tăng thêm 1-2 cái đại đem thi thể, thế giới chính phủ mới có thể càng rót đầy hơn ý.